Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 785, tính kế. Ách, cái này, chấm ngoặc kép, Lương Thành nghe đến Lưu viện chủ nói đến năm đó chuyện cũ. Trong lúc nhất thời không biết nên tiếp lời gì mới tốt. Vẫn là Cảnh Vương Hô Duyên Nhược Trần cười nói. Quả lão, đây đều là chút chuyện cũ năm xưa. Bây giờ trở về muốn cũng vô ích. Bây giờ Lương Thành đều là nguyên anh tu sĩ. Nếu như ngài thật muốn người, vậy còn không bằng mở ra một cái tốt điều kiện. Đem hắn chiêu đến ngươi Nhân Hòa Viện đi. Ta nhìn Lương Thành tại Nhân Hòa Viện làm một vị thượng sư là rất hợp cách. Lưu Quả Như có điều suy nghĩ. À, vương gia chỗ nói cái này biện pháp cũng không phải không được a. Chỉ là điều kiện kia làm như thế nào mở nha. Đợi ta thật tốt nghĩ muốn. Chấm ngoặc kép. Lương Thành xem xét Lưu Quả còn thật động tâm muốn đem chính mình chiêu tiến Nhân Hòa Viện làm đến sư. Trong lòng của hắn đương nhiên là cự tuyệt. Sau đó bận bịu khiêm tốn nói. Cảnh Vương Điện Hạ nói giỡn. Lão viện chủ không cần để ý. Nghe đồn bên trong Nhân Hòa Viện luyện đan cao thủ như mây. Ta điểm ấy thô thiển luyện đan tạo nghệ. Thuần túy là côn đồ. Nơi nào có tư cách đến Nhân Hòa Viện đi làm thượng sư. Lưu Quả nghe Lương Thành tán dương Nhân Hòa Viện. Tâm tình nhất thời rất tốt. Trên mặt cũng là lộ ra nụ cười. Gật đầu nói. Lương Thành. Theo Điện Hạ nói ngươi đan đạo tạo nghệ là tương đương bất phàm. Thực ngươi vì Điện Hạ đại quy mô luyện chế đan dược. Có chút cũng lưu truyền đến trên thị trường đi. Lão Phu cũng là gặp qua. Nói thật, đan dược luyện chế đến tuy nhiên không rất tinh tế. Nhưng là dược lực giữ lại rất khá. Xét thấy ngươi nhiệm vụ như thế nặng nề. Mỗi tháng luyện chế số lượng nhiều như thế. Có thể bảo trì tại trình độ này cũng thuộc về bất phàm. Ta nhìn a, trình độ này tại ta Nhân Hòa Viện làm thượng sư vẫn là dư xài. Hô Duyên Nhược Trần nghe xong sắc, mặt thì biến, miệng nói, vậy mà lại có chuyện như vậy. Phía dưới những thứ này người quá không được lời nói. Bản vương nửa bán nửa tặng cho bọn hắn đan dược. Ban đầu trông cậy vào có thể tăng lên bọn họ tu vi. Kết quả bọn hắn không cố gắng sử dụng. Vậy mà nghĩ ra oai điểm tử. Cầm những đan dược này đi kiếm lời. Thật sự là có thể buồn bực. Bản vương thật không nghĩ tới không có nghĩ tới những thứ này đan dược đều lưu truyền đến trên thị. Trường đi, Lưu Quả ha ha cười nói. Cảnh Vương Điện Hạ, cổ nhân nói. Nước quá trong ắt không có cá. Người quá xét ắt chẳng ai theo. Người phía dưới làm việc. Qua tay về sau lau một chút chất béo. Đó cũng là không thể bình thường hơn được sự tình. Thì không cần quá tính toán đi. Thực những đan dược này trên thị trường lưu truyền cũng không nhiều. Vương gia không cần phiền não. Chỉ là ta Nhân Hòa Viện đối loại này sự tình so sánh mẫn cảm thôi. Trên thị trường chỉ muốn xuất hiện không biết tên đan sư luyện chế đan dược. Chúng ta đều sẽ thu thập nghiên cứu phán đoán một phen. Lương Thành thế mới biết. Nhân Hòa Viện đối Vĩnh An Thành đan dược đã là cầm độc hành. Bất luận cái gì ngoại nhân luyện chế ra bán số lượng lớn, đều sẽ bị bọn họ chú ý tới. Không nghĩ tới chính mình luyện chế đan dược đều lưu thông đến Vĩnh An Thành trên thị trường đi. Ra loại sự tình này, như sau lưng mình không phải có Cảnh Vương lời nói. Khả năng hiện tại đã cũng bị người cùng viện các đại năng hoặc là lôi kéo, hoặc là uy hiếp thậm chí đến chèn ép. Nhìn đến trên đời sự tình cũng là như thế. Cái gọi là chặn người tài lộ, giống như giết người phụ mẫu, vơ vét quá giới loại chuyện này thủy chung là rất phạm vào kỵ húy. Lương Thành lại nghĩ, nói như vậy, chính mình vì Cảnh Vương luyện chế các loại khác biệt yêu cầu đan dược cũng đã bị trước mắt vị này. Quả lão cẩn thận nghiên cứu qua, mặc dù mình tại luyện chế đan dược lúc cũng không có quá mức tâm, thế nhưng là đại quy mô như vậy. Đan dược chất lượng thủy chung có thể bảo trì ổn định. Cũng đã bại lộ chính mình đan đạo trình độ. Trách không được Lưu Quả hôm nay nhìn thấy chính mình sau thì một lòng muốn lôi kéo. Lương Thành lại không nghĩ tại đan dược cái đề tài này phía trên dây dưa tiếp. Sau đó hắn nói ra. Cảnh Vương Điện Hạ. Hôm nay hạ quan đến đây trong phủ. thực còn có vừa muốn sự tình muốn phải bẩm báo vương gia. Hồ Duyên Nhược Trần nhìn một chút Lưu Quả, sau đó nói, hả, có việc ngươi nói thẳng chính là, nơi này đồng thời không có người ngoài. Lưu Quả gặp Lương Thành tựa hồ muốn đơn độc cùng cảnh. Vương nói cái gì, vốn là muốn ra ngoài lẩn tránh một chút, nghe cảnh vương lời này về sau trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Ngoài miệng lại nói, lão phu vẫn là tránh một chút đi. Lương Thành nói, Lưu viện chủ, hạ quan muốn nói sự tình cũng không liên quan đến bí mật gì. Lại nói coi như liên quan đến cái gì, ngài cũng không phải ngoại nhân, không cần né tránh, cùng Lưu Quả viện chủ khách khí còn về sau. Lương Thành đối Hồ Duyên Nhược Trần nói ra, hôm qua Mạc Tú Phong chạy tới ta trong phủ làm khách. Nói tới nàng hiện tại An Tây quan trấn thủ biên cương. Còn mang đến một tin tức, nói là Bắc Trương quốc phía đông tiếp giáp ta biên cảnh Nghĩa Hạ Thành. Tại hồi trước đổi thành chủ, mới đảm nhiệm thành chủ là Trung Tín Vương Trần Vĩnh Trung. Vương gia còn nhớ rõ cái này người a? Năm đó ta Lưu rơi Bắc Trương sau trốn về đến về sau. Ngài từng tại Thiên Cương nội viện tĩnh tâm cư bên trong cho ta đón tiếp. Yến ở giữa ta từng đề cập tới người này. Hồ Duyên Nhược Trần trầm ngâm nói. Ngô, giống như có chút ấn tượng. Nhớ đến đó là một vị nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ. Bắc Trương triều đình phái hắn đến trấn thủ Nghĩa Hạ biên thành là ủy khuất chút. Lưu Quả lại xem, thường nói, cái này có quan hệ gì? Vô luận là cái gì vương? Chỉ cần ở quan trường thất ý, vậy còn không bằng gà mái. Nói xong câu đó về sau, Lưu Quả gặp Hồ Duyên Nhược Trần nhưng lại lộ ra đăm chiêu bộ dáng. Trong lòng không khỏi hối hận, ám đạo lão phu cũng là không xen vào cái miệng này. Đều như thế cao tuổi rồi nói chuyện vẫn là không có phân tắc. Làm lấy một vị vương gia nói lại lời này, đây không phải là làm lấy hòa thượng mắng con lừa chọc à? Nghĩ tới đây, Lưu Quả chính mình ho khan hai tiếng không nói. Lương Thành nhìn xem Lưu Quả không nói lời nào, liền nói tiếp, cảnh vương điện hạ, cái kia Trần Vĩnh Trung hết sức lợi hại, không phải cái an với hiện trạng người, đến nhận chức về sau rất có thể sẽ lấy một số thế công. Như thế lời nói, An Tây quan áp lực liền lớn, chỉ là ở đó thủ tướng hoàng tướng quân tựa hồ có chút xem thường. Hạ quan thấp cổ bé họng, cũng không tiện làm sao nhắc nhở người ta. Chấm ngoặc kép, Lưu Quả lại không nhịn được nói. An Tây quan thủ tướng Hoàng Nguyên Khải, đây không phải là cùng Đức Nam quận vương rất thân cận sao? Cảnh vương nói chuyện, tại cái kia người trước mặt sợ cũng chưa chắc có tác dụng đi. Lương Thành nghe xong cũng có chút sầu muộn, nghĩ thầm xác thực như thế. Hoàng Nguyên Khải từ trước đến nay chung với Tam Hoàng tử Hồ Duyên Sán. Tuy nhiên người kia danh tiếng càng ngày càng không bằng ngũ hoàng tử Hồ Duyên Nhược Trần. Có thể Hoàng Nguyên Khải cũng là si tâm không thay đổi. Nhìn đến hắn cũng là rất kiên định người. Nhận định cái gì sẽ rất khó bị người chi phối. Lẽ ra hiện tại triều cục đã rõ ràng như vậy. Ngũ hoàng tử tấn thăng cảnh vương đều tốt chút năm. Xem xét lại Tam Hoàng tử đây. Hắn cũng là tại 7 năm trước từ Đức Nam quận công được đề thăng làm Đức Nam quận vương. Nhưng là tại vương tước phía trên thực còn kém cấp 1. Tại nhân vọng bên trên kém đến càng xa. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra đại huyền quốc mảnh giang sơn này. Tương lai 89 phần 10 là ngũ hoàng tử. Có thể Hoàng Nguyên Khải cái này người chẳng biết tại sao cũng là chấp mê bất ngộ. Hồ Duyên Nhược Trần lại an ủi Lương Thành nói. Lương sư đệ, người cũng không nên gấp gáp. Người nói cho bản vương tin tức này 10 phần trọng yếu. Rốt cuộc việc này quan hệ đến ta đại huyền quốc biên phòng. Cho nên vô luận như thế nào, bản vương sẽ nghĩ biện pháp ảnh hưởng đến hoàng tướng quân. Sẽ để cho hắn coi trọng hơn việc này đến. Người cứ yên tâm tốt. Lương Thành đại hỉ, tâm đạo Nhược Trần công tử quả nhiên vẫn là một cái lấy đại cục làm trọng người. Tuy nhiên hắn cũng có đủ loại chỗ thiếu sót, nhưng đúng là một vị phụ trách chủ công. Chỉ bằng điểm này thì so với người khác mạnh không ít. Sau đó Lương Thành hướng về Hồ Duyên Nhược Trần cung kính thi lễ. Như vậy ta thì tạm thời thay trấn thủ An Tây quan mấy vị huynh đệ cảm ơn vương gia. Hồ Duyên Nhược Trần khoát khoát tay. đây là quốc sự, cũng không liên lụy tư nhân, cho nên không có gì tốt cảm ơn ta. Đối Lương sư đệ, người đã tiến giai Nguyên Anh, sau này có tính toán gì? Lương Thành sững sờ, miệng nói, Cảnh Vương điện hạ, người cũng biết ta chính là cái an tại bình thản người. Thực cũng không thế nào muốn thay đổi hiện trạng, tuy nhiên đã tiến giai Nguyên Anh, thế nhưng là ta nghĩ, sau này phải cùng trước kia cũng không có gì khác biệt đi. Lương Thành chỗ lấy nói lời này, thực cũng là từ chối nhã nhặn Cảnh Vương khả năng an bài. Nói thật Lương Thành hiện tại càng ngày càng phiền chán ở quan trường bên trong tranh quyền đoạt lợi. Thì an an tĩnh tĩnh làm tán nhân không tốt sao? Hồ Diên Nhược Trần mỉm cười, tựa như là rất giải Lương Thành tâm tư. Sau đó mở miệng nói, đã như thế, cái kia sau vẫn là làm phiền ngươi có thù lao vì bản vương luyện chế một số đan dược a. Chỉ là ngươi tu vi đã đạt tới càng cao tầng thứ, như vậy đan dược tầng thứ cũng cần phải nước lên thì thuyền lên. Không cần đại quy mô luyện chế một số hạ cấp đan dược, thì chuyên môn luyện chế một số tinh phẩm a, cũng miễn cho những đan dược kia chảy vào thị trường, cho người ta Nhân Hòa viện thêm phiền phức. Lưu Quả nghe lời này, cười nói, ha ha ha, vương gia lo ngại, trên thị trường chỉ chảy vào một chút đan dược, ta Nhân Hòa viện là không biết để ý. Cảnh Vương không cần nhạy cảm. Hồ Diên Nhược Trần cũng cười rộ lên, ha ha ha, thực cũng không hoàn toàn là vì tránh cho đan dược chảy vào thị trường, chỉ là ta cũng nên tốt tốt sửa trị một chút những thứ này thuộc hạ, bọn họ như là tư nguyên không đủ, có thể tìm bản vương trực tiếp đưa yêu cầu. Sau lưng làm nhỏ như vậy động tác, căm ghét nhất, bản vương tuyệt tuyệt không thể dễ dàng tha thứ bọn họ. Lương Thành nhìn xem không có chuyện gì, cũng là đứng dậy cáo từ. Hồ Diên Nhược Trần nói, Lương sư đệ, sau này nhờ ngươi luyện chế đan dược sự tình, trước lớn như vậy gửi tới Bình Tĩnh xuống đây đi, cụ thể ta sẽ bớt thời gian đến cùng ngươi từ từ nói chuyện. Lương Thành gật đầu nói phải, sau đó cáo từ rời đi Cảnh Vương phủ. Đợi Lương Thành đi không lâu sau, Lưu Quả cũng rời đi Cảnh Vương phủ. Hồi hắn Nhân Hòa viện đi, các loại khách nhân đều đi hết về sau, trong nhà gỗ ở giữa đi ra một vị dáng người thon gầy người. Như là Lương Thành vẫn còn, có thể nhận ra người này chính là Phùng Nhược Ngu. Hắn nhưng là Hồ Diên Nhược Trần bên người cố vấn hình nhân vật. Phùng Nhược Ngu rất tùy ý địa ngay tại Lưu Quả lúc trước chỗ ngồi xuống. Miệng nói, công tử A, không nghĩ tới Bắc Trương Nghĩa Hạ Thành bên trong nhân sự biến thiên làm đến liền Lương Thành đều biết, không biết chúng ta kế hoạch có nên hay không thoáng điều chỉnh một chút. Hồ Diên Nhược Trần cau mày, trong phòng vừa đi vừa về chậm rãi dạo bước, đi vài cái về sau nói ra, ta nhìn không có gì đáng ngại. Lương Thành cái này người yêu thích yên tĩnh không vui động, hắn sẽ không đem sự tình khắp nơi tuyên dương, cho nên đối với chúng ta ảnh hưởng không lớn. Chỉ là chấm ngoặc kép. Phùng Nhược Ngu cười nói, công tử muốn nói là tu vi của người này tiến nhanh, đã tiến giai Nguyên Anh, việc này quan hệ đến hắn mấy cái ngay tại đóng giữ biên quan hảo huynh đệ, như là hắn có bất mãn làm lên trở ngại đến, chỉ sợ cũng là rất khó đối phó đi. Ta lo lắng chính là cái này. Hồ Diên Nhược Trần nói. Phùng Nhược Ngu cười một tiếng, đã tính trước nói, ta có một kế, có thể ngăn chặn Lương Thành, để hắn tại trong vòng mấy tháng đều bận rộn, hắn sẽ không biết bên ngoài phát sinh cái gì, tự nhiên cũng sẽ không đến vướng chân vướng tay. Chờ hắn làm xong, hết thảy cũng đều kết thúc. À, Nhược Ngu, người nói xem đi. Hồ Diên Nhược Trần nghe vậy nhất thời cũng ngồi xuống. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ phát hiện lão bà là thiên đế,